Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc Giang Minh Viễn biết đến sự tồn tại của Tinh Tinh, anh đã cho người điều tra quá khứ của Trình Hoan rồi. Nếu nói lúc đó không có điều gì khúc mắc thì cũng không đúng, chỉ là lúc đầu anh không hề có tâm tư khác với Trình Hoan, coi đối phương như một người xa lạ, chút khó chịu trong lòng cũng chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn. Sau này bởi vì cảm giác thoải mái khi gặp nhau, anh không thể kiềm chế lại sức hút, cũng không liên hệ người mà mình quen biết với người phụ nữ trong tư liệu. Bởi vì sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt để chấp nhận những chuyện này, bây giờ trên mạng bắt đầu hỗn loạn, nhưng Giang Minh Viễn cũng không bị ảnh hưởng gì, càng lo lắng hơn cho Trình Hoan, sợ cô nhìn thấy tâm trạng sẽ không tốt. Người dưới trướng Giang Minh Viễn có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, những tin tức đồn đoán trên mạng liên quan đến Trình Hoan đều được xóa sạch sẽ. Sự chú ý của công chúng lại bị thu hút bởi một tin tức khác. Tình huống này đương nhiên những người giật dây đằng sau không biết được. Bọn họ giống như con cá mắc cạn đang thoi thóp, không ngừng huy động các kênh thông tin mình có để đăng đàn vu khống cô. Giang Minh Viễn nhìn thấy những bài viết mới được đăng lên, đầu lông mày nhíu chặt lại, có vẻ như năng lực làm việc của cấp dưới bị thụt lùi rồi. Anh mở phần mềm nhắn tin tìm mục tiêu, còn chưa kịp nói lời khiển trách, ánh mắt lại bị một cái tiêu đề thu hút. Để thu hút lượt truy cập, những tiêu đề này đều được đặt rất giật gân, bài viết Giang Minh Viễn chú ý đến cũng như vậy. Anh không bấm vào, tay lướt xuống dưới, ánh mắt trầm tư, đột nhiên mở miệng hỏi người phụ nữ bên cạnh. Em học nấu ăn được bao lâu rồi? Trình Hoan không ngờ tới anh bất ngờ nói chuyện với mình, sững người một chút mới đáp. Cũng khoảng 20 năm, từ nhỏ em đã theo ông nội học nấu ăn rồi. Nói xong cô mới nhận ra mình buột miệng, nguyên chủ sống với ông bà ngoại, sao lúc nhỏ lại theo ông nội học nấu ăn được. Hơn nữa ông nội của nguyên chủ cũng không phải là đầu bếp. Trong lòng cô lo lắng, sợ người đàn ông nghe rồi nhận ra điều gì, âm thầm quan sát, lại phát hiện đối phương không có điều gì khác thường, với yên tâm phần nào. Giang Minh Viễn tò mò, tay nghề của em là ông nội dạy sao? Đi TV, ừ, đúng vậy, hóa ra là như vậy. Giang Minh Viễn bừng tỉnh, nét mặt không có vẻ gì khác thường. Tay nghề của em tốt như vậy, không biết đồ ăn ông nội làm còn ngon đến mức nào nữa. Nguyệt Trình Hoan nghe thấy xưng hô của anh, trong lòng thấy có chút ngọt ngào, lại nhìn thấy dáng vẻ không chút nghi ngờ của đối phương, không nhịn được liền bắt đầu khoe. Đồ ông nội em làm đương nhiên là ngon rồi, ngon hơn em nhiều. Lúc còn nhỏ ở tất cả mọi người làm ma chay cưới hỏi đều đến tìm ông ấy. Cô nào biết được, trong lòng Giang Minh Viễn lúc này đã nổi lên một đợt sóng lớn. Anh không biết rõ ràng về quá khứ của đối phương, nhưng biết được cơ bản, trên tư liệu rõ ràng ghi đối phương căn bản không tiếp xúc gặp gỡ nhiều với ông nội, làm sao có thể học được kỹ năng nấu nướng như vậy. Giang Minh Viễn không nghĩ vừa nãy là do cô bịa đặt, anh tin tưởng nhân cách của cô. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của cô cũng là bằng chứng rõ ràng nhất. Không phải bạn gái anh có vấn đề, vậy thì chắc chắn là tư liệu có sai sót. Mà nếu như tư liệu xảy ra sai sót, chỉ có thể là do bên cạnh có người làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Giang Minh Viễn nghi ngờ mẹ mình cùng với đám chú bác đó, nghĩ có phải những người đó đưa cho anh thông tin sai lệch, sau đó chờ thời cơ rồi để lộ ra. Mặc dù không biết mục đích của những người đó là gì, nhưng Giang Minh Viễn bị những suy đoán này làm cho kinh sợ đến ra mồ hôi lạnh. Anh gọi những người thân cận bên cạnh đến, dường như ai cũng có vấn đề. Cách chương.